Một khắc sau, đỉnh đầu ba kim thân nhất động, sáu nhãn châu đồng thời kim quang chớp động, một cánh tay vừa lộn chuyển, chuôi ngân sắc đoàn nhận ban đầu bị hắc sắc nguyên anh cầm lấy liền xuất hiện ở trong tay, kích thước tự nhiên cũng lớn hơn gấp 10 lần. Ba đỉnh đầu lay động, tiếng chú ngữ lại lần nữa liên miên phát ra, còn lại năm cánh tay khẽ múa, từng mảng kim sắc phù văn từ lòng bàn tay lắc lư rơi ra. Khẩu ngân sắc đoàn nhận chợt lóe, trên thân ngũ sắc hà quang nổi lên từng vòng. Cơ hồ cùng một thời gian, một cổ thiên địa pháp tắc chi lực phút chốc tràn ngập toàn bộ hư không. Cách chương.